phí nhiều sức liền lấy đến huyết hồn chi. Ngay tại hắn muốn mở ra hành động, cầm lấy huyết hồn chi thời điểm, đột nhiên, từ trong đám người truyền ra một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đột như kỳ lai tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang, chỉ thấy một người té xuống đất, thân thể co quắp một chút, sau cũng không sao động tĩnh, mà trên người hắn tiên huyết cũng là bị hút một, không còn sót lại mảy may, đây là huyết ma, có hung ác như thế hấp huyết năng lực, ở nơi này huyết nguyệt giản bên trong, trừ huyết ma ra không người khác, nhưng là, mọi người trong lòng lại là có nghi ngờ, trước kia một con tứ giai huyết ma không phải là đã chết ấy ư? Làm sao biết còn có huyết ma? Ngu xuẩn, đầu kia tứ giai huyết ma căn bản là không có chết. Ngô Thần tức miệng mắng to, trước hắn ngay tại bồn chồn, thế nào một con thực lực có thể so với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả huyết ma? Chính là không chịu nổi một kích như vậy, bị như vậy mà đơn giản liền giải quyết hết, nguyên lai là đầu kia huyết ma căn bản cũng không có chết. Chỗ, lấy rẽ thân thể nổ lên, thuần túy là nó một loại kế kim thiền thoát xác, huyết ma không có chết. Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, tràn đầy sợ hãi, kia máu me đầy đầu ma thực lực không phải chuyện đùa. Có thể so với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Trong bọn họ, không có một người là đối thủ của hắn. Bây giờ thế nào, năm đại cường giả bên trong, Triệu Đông Húc, Liễu Tông Nguyên, Mạnh Phương Thạc ba người đều là bị thương, tạm thời căn bản không khôi phục lại được, mà Ngô Thần lại lúc trước đối với trong chiến đấu, tiêu hao đại lượng lực lượng, thực lực không lớn bằng lúc trước, cho nên hiện tại trong chàng chỉ còn lại Kỷ Vô Ngân một người. Chỉ một bằng một mình hắn, lực lượng là tuyệt đối không cách nào chống lại kia một con tứ giai huyết ma. Chốc lát, một đạo huyết sắc thân ảnh, từ kia một cụ ngã xuống đất trong thi thể nổi lên. Kia một đôi mắt đồng tràn đầy huyết tinh cùng tàn nhẫn, không chứa bất kỳ cảm tình gì, không nghi ngờ chút nào, đây chính là lúc trước một con kia thực lực siêu quần huyết ma. Mau lui lại, tứ đại gia tộc người vội vàng lui ra, cách xa huyết ma, kinh khủng như vậy ra hỏa, ngay cả bọn họ thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật cũng đối phó không. Càng không nói đến bọn họ, một khi bị nó cho xâm vào trong thân thể, đúng là chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Liễu Tông Nguyên đám người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, đầu này huyết ma lại không có chết, điều này thật sự là quá ngoài ý muốn. Hiu, huyết ma lạnh lẽo cười một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang, vọt thẳng hướng Kỷ Vô Ngân, người này, trước liên hiệp còn lại ba người, đem nó cho chỉnh đủ thảm, nếu không phải nó cuối cùng sử dụng kế kim thiền thoát xác. Sợ rằng bây giờ sớm bị phai mờ xuống, Kỷ Vô Ngân sắc mặt đại biến, kêu to không ổn, hắn biết, đầu này huyết ma sở dĩ hướng hắn xuất thủ, đơn giản chính là trả thù hắn, mà lấy hắn trước mắt thực lực, căn bản cũng không có thể là huyết ma đối thủ, bóng người chợt lóe, Kỷ Vô Ngân liền vội vàng lui về phía sau. Không dám cùng huyết ma đối chiến, nhưng là, rất rõ ràng, huyết ma là sẽ không bỏ qua hắn, thấy hắn thoát đi, huyết quang chợt lóe, trực tiếp chính là tiến lên, thề phải đem tiêu diệt. Thượng, đang lúc này, Liễu Tông Nguyên cùng Mạnh Phương Thạc vọt lên đến, xông về huyết ma, nếu là Kỷ Vô Ngân bị huyết ma chém giết, bọn họ cũng sẽ từng cái gặp họa. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 349, huyết hồn chi tới tay. Kỷ Vô Ngân, ngươi nhớ kỹ cho ta, trước ngươi đánh lén chuyện của ta, ta Liễu Tông Nguyên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Tông Nguyên đối với Kỷ Vô Ngân nói, hắn là một cái ân oán rõ ràng người, hắn sở dĩ trợ giúp Kỷ Vô Ngân, không phải là bởi vì huyết ma thực lực quá mạnh, chỉ bằng vào của bọn hắn lực lượng cá nhân, là căn bản vô lực chống lại huyết ma, một khi Kỷ Vô Ngân bị giết, bọn họ cũng tất sẽ gặp phải huyết ma công kích, cuối cùng liền chính bọn hắn tánh mạng cũng sẽ vứt bỏ. Nhưng là, trợ giúp Kỷ Vô Ngân là một cây số chuyện, Kỷ Vô Ngân đánh lén chuyện hắn, lại vừa là ngoài ra một cây số chuyện này, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền quên. Đem tới nhất định hướng hắn cho đòi lại, Kỷ Vô Ngân cũng không nói thêm cái gì, hắn cũng biết, huyết ma thực lực vô cùng kinh khủng, bằng hắn thực lực cá nhân, là khó có thể đối phó, chỉ có dựa vào mọi người hợp lực, mới có thể có kia cơ hội thủ thắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy ba người lại liên hợp lại, tứ giai huyết ma giận dữ như điên, vừa vặn, mới vừa rồi sổ sách còn không có coi là đâu rồi. Bây giờ liền đồng thời thanh toán đi, giống, điên cuồng hét lên một tiếng. Huyết ma quanh thân dũng động, vô tận huyết quang, không ngừng nổ bắn ra, tạo thành từng đạo tia máu, những thứ này tia máu, mỗi một đạo đều là to đại vô bì, lực lượng thập phân kinh khủng, có thể dễ dàng chém chết chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Tệ hại, người này nổi giận, Mạnh Phương Thạc sắc mặt đại biến, từ huyết ma trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ đáng sợ sát cơ, hắn hiểu được, một chiêu này lực lượng nhất định là vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng, thêm đại lực lượng, phản kích với nó, hét lớn một tiếng. Ba người nhất thời thêm đại lực lượng, thúc dục chuyển động thân thể trong toàn bộ lực lượng, tới nay chống lại huyết ma, cùng với đụng nhau, phân cao thấp, đổ máu sao, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, loại kết quả này, đúng là hắn hy vọng nhìn thấy, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, uống bụng, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, tràn đầy toàn thân hắn. Sau đó, hắn chuyển hướng kia một gốc huyết hồn chi. Vào giờ phút này, huyết hồn chi ánh sáng đã thu liễm, đang lẳng lặng lớn lên ở nơi đó, từng cổ một thoang thoảng. Phô Diện Như Lai, dụ tâm thần người, liếm liếm môi, Ngô Thần không nói hai lời, tự ý lao xuống, đem máu này hồn chi cho hái xuống. Huyết hồn chi, nhìn thấy huyết hồn chi bị Ngô Thần cho hái, Kỷ Vô Ngân bọn họ là tức giận không thôi, không nghĩ tới, ở tại bọn hắn làm việc chết bỏ cùng huyết ma chết dập đầu thời điểm, lại có thể có người cướp trước một bước đem huyết hồn chi cho cướp lại. Làm sao bây giờ, huyết hồn chi bị cướp, Mạnh Phương Thạc suy nghĩ một chút, bọn hắn bây giờ là vô lực phân thân. Bởi vì này đầu tứ giai huyết ma lực lượng vô cùng cường đại. Bọn họ một khi triệt trừ lực lượng, sẽ trong nháy mắt bị đánh tan, rơi vào cái thảm bại kết quả. Người nhà họ Mạnh nghe lệnh, ngăn hắn lại cho ta, bọn họ không thể rảnh tay, cho nên chỉ có dựa vào những người khác. Ừ, chợt, Kỷ Vô Ngân cùng Liễu Tông Nguyên hai người cũng xuống giống vậy mệnh lệnh. Mệnh lệnh người nhà họ Kỷ cùng người nhà họ Liễu xuất thủ, chặn lại Ngô Thần. Về phần người Triệu gia, bọn họ nhưng là vây ở Triệu Đông Húc bên người, bảo vệ hắn, không có xuất thủ, các ngươi đã muốn tìm cái chết. Vậy thì đừng trách bổn thần vô tình, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, trong mắt hắn, cho dù là Phong Vân Đế quốc hào môn đại gia tộc thì thế nào? Hắn theo đánh không lầm, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần chém ra một đao, sáng lạm ánh đao, từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài, giống như sao băng, rơi xuống, a, mọi người kêu thảm thiết, rối rít thối lui về phía xa, căn bản là đánh không lại Ngô Thần. Ngô Thần thực lực, ở chỗ này trước cùng Triệu Đông Húc đại trong chiến đấu, tiêu hao rất nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không phải những thứ này phổ thông tông tép có thể ứng đối tồn tại. Đáng hận, Kỷ Vô Ngân đám người giận dữ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, kinh lịch một phen đại chiến thảm thiết sau, vẫn là có cường đại như thế lực lượng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Đánh bại những người này, Ngô Thần không dám dừng lại, ngay lập tức sẽ là bay khỏi. Bây giờ, Kỷ Vô Ngân bọn họ đang cùng đầu này tứ giai huyết ma chết dập đầu. Đúng là hắn rời đi thời cơ tốt, nếu như chờ bọn hắn rút lui ra khỏi tay đến, hắn nếu muốn sẽ rời đi, vậy thì khó như lên trời. Giống, thấy Ngô Thần lại mang đi huyết hồn chi, huyết ma giận tím mặt, máu này hồn chi chính là nó đồ vật, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chấm mút. Nổi giận gầm lên một tiếng, huyết ma phóng lên cao, hóa thành một đạo huyết quang, xông về Ngô Thần, không người nào có thể lấy đi huyết hồn chi, bất kỳ dám can đảm chấm mút huyết hồn chi nhân, đều là chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Huyết ma chạy, Kỷ Vô Ngân bọn người trên thân áp lực chợt biến mất. Người cũng là buông lỏng, đuổi theo, hút vào hai cái. Kỷ Vô Ngân bọn họ căn bản không ngừng, ngay lập tức sẽ là đuổi theo. Đối với bọn hắn mà nói, huyết hồn chi có cực kỳ tác dụng trọng yếu, có vật kia, bọn họ nếu muốn đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, vậy sẽ phải dễ dàng nhiều. Chúng ta cũng đi đuổi theo. Trên đất, Triệu Đông Húc giãy giụa bò dậy, hắn là như vậy bất chấp vận khí chữa thương, nếu để cho Ngô Thần đem huyết hồn chi cho lấy đi, hắn nếu muốn lấy thêm đến huyết hồn chi, kia trên căn bản liền không có khả năng tính. Phía trước, Ngô Thần chính đang chạy như bay, hắn không dám dừng lại. Bởi vì hắn đã cảm giác, người phía sau đã đuổi tới, nếu như hắn dừng lại lời nói, chờ đợi hắn, đúng là hủy diệt tính tai nạn. Đột nhiên, hắn phần lưng run lên, một cổ lẫm liệt dùng mình, từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn biết, là đầu kia thực lực cường đại tứ giai huyết ma đuổi theo. Tốc độ thật đúng là nhanh, kia tứ giai huyết ma, thực lực vô cùng cường đại, tương đương với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, loại này cấp bậc đồ vật, bằng trước mắt hắn thực lực vẫn là không cách nào ứng đối, cho nên bây giờ biện pháp duy nhất chính là trốn, càng nhanh càng tốt. Đang lúc này, một vệt ánh sáng màu máu phá vỡ đen nhánh không gian, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hung hăng hướng hắn cho đánh vào đi qua. Công kích tấn giống như thiểm điện, tệ hại. Ngô Thần sắc mặt đại biến, không có bao nhiêu do dự, cầm đồ long đao trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí lao ra, tạo thành một đạo cường đại đao cương, hung hăng xông về kia một vệt ánh sáng màu máu. Âm huyết quang tản ra, huyết khí tung tóe, hóa thành một đạo huyết sắc thân ảnh, không nghi ngờ chút nào, đây chính là đầu kia thực lực cường đại tứ giai huyết ma. Nhìn Ngô Thần, tứ giai huyết ma giận dữ như điên, trong con mắt sát ý đột ngột, cái này đáng ghét nhân loại, lại dám chạy tới huyết nguyệt giản bên trong, theo chân nó cướp đoạt huyết hồn chi, đây quả thực là tội ác tày trời, nó nhất định phải đem Ngô Thần cho chém thành muôn mảnh. Đại tá, tám khối, nổi giận gầm lên một tiếng, tứ giai huyết ma không có bao nhiêu do dự, lập tức xuất thủ. Chỉ thấy bốn đạo huyết quang từ trên người hắn bắn ra, giống như bốn chi máu tươi, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đem hắn tứ phương không gian cũng chặn lại, muốn bắt hắn cho đánh chết. Chương 350, thôn phệ phượng hoàng huyết mạch. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí trực tiếp bùng nổ vọt lên, tiến lên đón huyết ma công kích. Âm, âm, âm, tia máu vỡ vụn, hóa thành máu, phun rót mà xuống, khiến cho mặt đất cũng là trở thành một cái biển máu. Ngô Thần thân thể rung một cái, bị gắng gượng đẩy lui, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, trong thân thể khí huyết dũng động, cuồng bạo không dứt, giống như là muốn phá thể mà ra như thế. Không thể ở lâu, Ngô Thần cố đè xuống trong cơ thể bốc lên khí huyết. Hắn không dám dừng lại, bởi vì huyết ma cùng Kỳ Vô Ngân bọn họ vẫn còn ở mắt lom lom. Nếu là hắn chậm một nhịp, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, còn không đợi hắn bay khỏi, đột nhiên, ba cổ lực lượng đồng thời hướng hắn cho đánh tới, Ngô Thần kêu to không ổn, hắn biết ba cổ lực lượng bắt nguồn ở nơi nào, nhưng là Kỳ Vô Ngân bọn họ chạy tới, Hiên Viên Trảm Pháp bị buộc, Ngô Thần một lần nữa khởi động Hiên Viên Trảm Pháp, lực lượng cường đại, bùng nổ vọt lên, tạo thành ba đạo cột sáng, phân biệt tiến lên đón ba người một đòn, bốn cổ lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, trong khoảnh khắc nổ tung, đáng sợ năng lượng tạo thành mãnh liệt phong bạo, cuốn bốn phương tám hướng. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ giữa không trung bị chấn hạ xuống, rơi ở trên mặt đất. Trải qua này một đòn, hắn bị thương nặng, trong cơ thể bốc lên khí huyết cũng là lại cũng không áp chế được. Há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Ha ha, tiểu tử, nhanh lên một chút đem huyết hồn chi giao ra. Giữa không trung, Kỳ Vô Ngân ba người xuất hiện, bọn họ nhìn Ngô Thần, ánh mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử này lại dám từ bọn họ dưới mắt đem huyết hồn chi cướp đi. Đây quả thực là cực kỳ đáng hận, bất quá, tiểu tử này cuối cùng là không cách nào chạy ra khỏi bọn họ lòng bàn tay. Bị bọn họ cho chặn lại, trên đất, Ngô Thần chống đỡ khởi thân thể, từ từ đứng lên, hắn ngẩng đầu, nhìn Kỳ Vô Ngân ba người, đạo, nếu ta còn ở lúc toàn thịnh, trong các ngươi không một người là đối thủ của ta. Ba người mắt ngưng trọng, lời này muốn là trước kia Ngô Thần nói ra, bọn họ khẳng định không tin, bởi vì người này tu vi mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên, mà bọn họ đều là chân vũ cảnh cường giả. Căn bản cũng không có thể là đối thủ của bọn họ. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Ngô Thần lấy thực lực kinh người, cường thế đánh tan Triệu Đông Húc, cho thấy siêu nhân thực lực, để cho bọn họ đều là không thể không nhìn thẳng. Nếu là đan đả độc đấu, bọn họ những người này, có lẽ còn thật không phải là Ngô Thần đối thủ. Vốn là, bọn họ những người này chính là Phong Vân Đế Quốc tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong, cũng là không ai bằng, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái như vậy không biết từ nơi nào nhô ra người tuổi trẻ. Thực lực lại, là còn ở tại bọn hắn trên, để cho bọn họ đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không biết người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Thậm chí có siêu vượt bọn họ những người này thực lực. Không muốn nói nhảm với hắn, trước hết giết hắn lại nói. Lúc này, Triệu Đông Húc cũng là xông lại, đi qua một phen chữa trị. Hắn thương thế trên người tạm thời lấy được áp chế, cũng khôi phục một ít thực lực. Hắn oán độc nhìn Ngô Thần, trong lòng sát ý bạo dũng. Tiểu tử này, không biết từ nơi nào nhô ra, cuối cùng đem hắn cũng cho đánh bại. Hắn nhất định phải đem tiểu tử này cho hung hăng dạy dỗ một trận, để rửa quét mới vừa rồi sỉ nhục. Nhưng là, còn không đợi bọn hắn xuất thủ, huyết ma liền xuất động thủ trước, hóa thành một đạo huyết quang, xông về Ngô Thần. Tệ hại, thấy huyết ma hướng hắn lao xuống, Ngô Thần sắc mặt đại biến, dưới tình thế cấp bách, hắn cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, định ngăn cản huyết ma lực lượng. Bất quá, hắn vừa mới bị trọng thương, thực lực đại giảm, lực lượng mới còn không có sinh ra, lại nơi nào có thể ngăn cản được huyết ma lực lượng. Rất nhanh, hắn công kích liền bị huyết ma cho công phá. Lúc này, huyết ma lạnh lẽo cười một tiếng, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, vọt thẳng đi xuống, bao trùm ở Ngô Thần trên người. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, huyết ma phụ thân, điên cuồng hút đến trên người hắn tiên huyết, loại cảm thụ đó, đơn giản là cực kỳ khó chịu. Huyết ma ở trên người hắn, nhìn thấy huyết ma bao trùm ở Ngô Thần trên người, Triệu Đông Húc đám người mặt lộ cười lạnh, tiểu tử này, thật là không biết phải trái, lại dám lao ra cướp đoạt huyết hồn chi. Đây chính là hắn có được báo ứng, huyết ma hấp huyết năng lực cường hoành phi thường, chỉ nhưng mà phiến khắc thời gian, Ngô Thần trên người thì có 1/3 huyết dịch bị hấp thu xuống. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn rất nhanh sẽ bị hút không còn một mống. Không được, ta không thể chết được ở loại địa phương này. Bây giờ, Ngô Thần tình huống đã là vô cùng tệ hại, trên người huyết dịch đại lượng chạy mất, mang đến một loạt hậu quả nghiêm trọng. Hắn bắt đầu mê muội, bắt đầu khí hư, hắn cảm thấy mình hô hấp cũng sắp muốn dừng lại. Huyết ma, đây là ngươi buộc ta. Hết sức duy trì chính mình ý thức thanh tỉnh, Ngô Thần trong lòng nảy sinh ác độc, nếu máu này ma hung ác như thế, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì. Tâm thần động một cái, từ trong nhẫn chữ vật nhảy ra một cái bình nhỏ bên trong đồ vật, chính là trước kia hắn mua tứ giai cửu u tước thi thể. Từ trong lấy ra đến phượng hoàng huyết mạch, hắn vốn là muốn giữ lại, đợi sau này thu thập được đủ nhiều, huyết mạch sau, đột phá hỏa hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới. Do dự một chút, Ngô Thần ngửa đầu đem phượng hoàng huyết mạch cho nuốt xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào giờ phút này, huyết ma đang ở đắc ý, nó phát hiện Ngô Thần trên người trong huyết dịch hàm chứa rất nhiều năng lượng. Những năng lượng này, là nó trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đối với nó lớn lên có cực trợ giúp lớn, nếu là có thể hấp thu hết, như vậy, hắn cũng nhất định sẽ thực lực đại tiến. Nhưng là, ngay vào lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong huyết mạch lao ra. Cổ lực lượng này, tinh thuần thần thánh, là nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đối với nó lực lượng có tuyệt đối tác dụng khắc chế. A, huyết ma kêu thảm một tiếng, hoảng hốt rút lui, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ ma vật, nhưng là, nó nghĩ tưởng rút lui, Ngô Thần dĩ nhiên là sẽ không chấp thuận, cái này hôi đồ vật, mới vừa rồi hút hắn nhiều máu như vậy dịch, còn bức bách hắn đem chân quý phượng hoàng huyết mạch cũng nuốt chửng lấy. Nếu như cứ như vậy khiến nó cho chạy trốn, như vậy, nó toàn bộ, bỏ ra, không phải là cũng uổng phí à, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể hỏa hoàng quyết cao tốc vận hành, kích hoạt phượng hoàng huyết mạch, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, hơn nữa thập phân thần thánh, giống như là chân thần hàng lâm thế gian một, dạng, cái gì, nhìn Ngô Thần trên người đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, một cái nguyên bổn đã là thoi thóp, sắp mệnh vẫn người, lại là có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đây quả thực là không, có thể tư nghị, a, chương 351, liệt diễm thần hoàng, a, huyết ma kêu thảm thiết, cảm thấy thân thể giống như là đang bị đau cắt như thế. Đau nhức khó nhịn, phượng hoàng chính là thần thú, có thể khắc chế thế gian hết thảy tà ác lực lượng. Nó loại sinh mạng này thể, tự nhiên muốn bị rất lớn trình độ khắc chế, huyết ma không ngừng gào thét, khổng lồ huyết lực không ngừng dũng động, nghĩ tưởng muốn xông ra phượng hoàng lực lượng vòng vây, bất quá, phượng hoàng lực lượng chính là thế gian thần thánh nhất lực lượng một trong. Có tịnh hóa hết thảy tà ác năng lực, nó phản kháng không thể nghi ngờ là phí công. Lúc này, huyết ma thân thể liền bắt đầu tan rã, thần thánh lực lượng không ngừng đánh thẳng vào nó. Không ngừng công kích nó, áp chế nó, khiến cho nó là không có đinh điểm nửa chút sức phản kháng. Dần dần, huyết ma thân ảnh biến mất, thanh âm cũng dần dần không đi xuống, bị sống sờ sờ luyện hóa, giữa không chung, bốn người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy khiếp sợ. Tứ giai huyết ma, lực lượng cường đại cỡ nào, thật là không dám tưởng tượng, lúc trước bốn người bọn họ liên hợp lại, đều là không có thể tiêu diệt hết, bây giờ, nhưng là bị Ngô Thần một người cho tiêu diệt, người này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a? Lúc này, Ngô Thần toàn thân mạch máu tan vỡ, phượng hoàng trong huyết mạch, hàm chứa khổng lồ mà tinh thuần lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn loại nhân này huyết nhục chi khu có thể chịu đựng. Ở dĩ vãng, hắn tu hành hỏa hoàng quyết thời điểm, là đem phượng hoàng huyết mạch cho, một chút xíu nhi từ từ luyện hóa, thân thể ngược lại miễn cưỡng có thể thừa nhận được, mà mới vừa rồi hắn là trực tiếp đem phượng hoàng huyết mạch nuốt chửng lấy. Lúc này thúc dục liệt diễm thần hoàng, đối với thân thể tạo thành tổn thương có thể tưởng tượng được. Thật may chỉ có như vậy một chút xíu. Hơn nữa còn nhưng mà tứ giai cửu u tước trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch, nếu là còn giống như trước một lần kia là ngũ giai cửu u tước trên người, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm bạo thể mà chết. Đem huyết hồn chi giao ra, Triệu Đông húc tức giận hét lớn, Ngô Thần mặc dù tiêu diệt huyết ma, nhưng từ hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể đến xem, hắn cũng nhất định là hao hết tất cả lực lượng, lúc này đúng là bọn họ hạ thủ cướp lấy huyết hồn chi thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ qua, bọn họ nếu muốn lại đi tranh đoạt huyết hồn chi, trên căn bản là không có gì có khả năng. Bên dưới, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn bốn người này, trong mắt lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh, hắn hao phí lớn như vậy tâm huyết, lại lãng phí phượng hoàng huyết mạch, mới đem huyết hồn chi cho đoạt tới tay, lại làm sao có thể sẽ chắp tay nhường cho người, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thừa dịp phượng hoàng huyết mạch lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Dứt khoát kiên quyết thi triển ra cái môn này tuyệt kỹ. Gào, thoáng chốc, một cái quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực phượng hoàng. Từ trên người Ngô Thần bay ra ngoài, một cái này phượng hoàng. Vô cùng khổng lồ, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, sừng sững ở Ngô Thần đỉnh đầu, giống như là một người thủ hộ thần, vững vàng thủ, che chở hắn, lớn như vậy, bốn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn Ngô Thần đỉnh đầu to lớn Phượng Hoàng, trong mắt dũng động nồng nặc khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể đem Phượng Hoàng cho thúc dục đến như vậy một loại trình độ. Phải biết, cho dù là bọn họ loại này chân vũ cảnh cường giả, cũng thì không cách nào đem Phượng Hoàng thúc dục đến như vậy một loại trình độ. Đi, Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng. Gương mặt rướm máu, càng là lộ ra dữ tợn kinh khủng, giống như là tới từ ở địa ngục sâu bên trong ác quỷ. Khiến cho người là không rét mà run, tay trái một chỉ điểm ra, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời hí, to lớn xòe hai cánh, lửa nóng hừng hực đằng đằng thiêu đốt, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời bộc phát ra, có phá hủy hết thảy năng lực, chớp mắt, thiên địa chấn động, không khí bạo liệt, ngay cả sát khí cũng là không dám đến gần, bởi vì một khi đến gần, cũng sẽ bị Phượng Hoàng trên người thần thánh lực lượng hóa giải xuống. Liên thủ lại, bốn người không nói hai lời, lập tức thúc dục lực lượng, hợp bốn người lực, ngăn cản Ngô Thần tuyệt kỹ, Phượng Hoàng dương cánh, mang theo lực lượng khổng lồ, vô tình lao xuống, hung hăng đánh thẳng vào bốn người, bốn thân thể người run rẩy, không ngừng lay động, phảng phất là gặp phải trọng chùy đập một dạng chỉ giữ vững phiến khắc thời gian. Chính là không nhịn được, a, bốn người kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, khổng lồ phượng hoàng, có cực đoan lực lượng kinh khủng, uy thế như vậy, đủ để phá hủy hết thảy, hủy diệt thế gian vạn vật, một đòn đánh bại bốn người, Ngô Thần cũng là không ngừng lại, vọt thẳng đi ra ngoài, huyết hồn chi hắn đã bắt được, sẽ cùng những người này dây dưa, đó cũng là không có nửa điểm nhi ý nghĩa. Huống chi, hắn hiện tại ở tình huống thân thể cũng không cho phép hắn với hắn. Môn nhiều hơn nữa làm dây dưa, bước đầu xử lý xong thương thế, Ngô Thần liền trở lại Phong Vân Cổ Thành. Phong Vân Cổ Thành là hoành lĩnh vực bên trong thành phố lớn nhất. Đủ loại chân quý dược liệu, cũng có thể tìm được, cho nên Ngô Thần dùng không bao lâu thời gian liền khỏi hẳn. Bây giờ, khoảng cách Huyền Nguyệt Bí Cảnh mở ra, chỉ còn lại mấy ngày, đến từ các nơi thiên tài yêu nghiệt, tất cả đều là rối rít hội tụ đến Phong Vân trong cổ thành, khiến cho Phong Vân Cổ Thành trở nên càng náo nhiệt hơn. Ở Ngô Thần trở lại đồng thời, Triệu Đông Húc bọn họ cũng là trở lại, bọn họ bốn người này, là cả Phong Vân trong cổ thành thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, cũng là cả hoành lĩnh vực nội thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Bọn họ nhất cử nhất động, đều là làm động tới, tất cả mọi người thần kinh. Ngô Thần, Triệu Đông Húc trở lại, ngươi có biết hay không? Lúc ăn cơm sau khi, Mục U Tuyết đột nhiên hỏi, nàng biết, Ngô Thần cùng Triệu Thị gia tộc kết thù, lấy Triệu Thị gia tộc cá tính, nhất định sẽ suy nghĩ trả thù, mà Triệu Đông Húc tu vi và thực lực cũng vô cùng cường đại. Người như vậy một khi xuất thủ, lấy Ngô, Thần thực lực, chỉ sợ là khó mà ứng đối. Ta biết, Ngô Thần gật đầu một cái, Triệu Đông Húc trở lại, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đi tìm huyết hồn chi không được, tự nhiên chỉ có trở lại. Người biết, Mục U Tuyết là Ngô Thần bình tĩnh phản ứng mà cảm thấy hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ hắn một chút không lo lắng Triệu Đông Húc tới tìm hắn để gây sự sao? Ngươi không sợ sao? Ngô Thần cười nhạt, sợ cái gì? Ở Huyết Nguyệt Giản bên trong, hắn liền đem Triệu Đông Húc cho đánh bại, sau đó lại tá trợ ở Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng, đem bốn người bọn họ cũng đánh bại, đoán nghĩ bọn họ cũng sẽ không lại tới tìm hắn để gây sự. Mục U Tuyết càng là cảm thấy kỳ quái, nghe giọng điệu này, người này giống như là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Cái này làm cho trong lòng nàng rất không minh bạch, đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới. Nhé, còn đang dùng cơm à? Ngô Thần cùng Mục U Tuyết đồng thời ngẩng đầu, nhìn một cái, là Mễ Lan. Mễ Lan, ngươi tới, vội vàng ngồi đi. Mục U Tuyết thân thiết chăm sóc nàng, Mễ Lan cũng không khách khí, trực tiếp ở một cái chỗ ngồi xuống tới. Có hay không ăn cơm? Ta để cho điếm tiểu nhị thêm vài món thức ăn. Mễ Lan phất tay một cái, đạo, không cần, ta đã ăn rồi. Ăn rồi ấy ư, vậy cho dù, nếu ăn rồi, Mục U Tuyết cũng không miễn cưỡng. Chương 352, nhân tài gọp đủ. Mới vừa rồi nghe các ngươi nói tới Triệu Đông Húc, nghe nói hắn lần này trở lại, cũng không có đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Mễ Lan trầm giọng nói, Mục U Tuyết gật đầu một cái, dạ, hình như là không có đột phá, không chỉ là hắn, Kỳ Vô Ngân bọn hắn cũng đều là không có đột phá. Mễ Lan lại nói, bất quá, ta nghe nói, Triệu Đông Húc đã bế quan, dự định đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Bế quan, lúc nào sự tình, thế nào chúng ta không biết? Mục U Tuyết hiếu kỳ hỏi, thật sao? Vậy các ngươi tin tức liền muốn thoáng rơi ở phía sau. Mễ Lan đạo, ít dịch trước Vân Hải phòng đấu giá, Triệu Phong Nước không phải là mua một viên tam giai cực phẩm đan dược ấy ư? Nghe nói, viên kia cực phẩm đan dược cho Triệu Đông Húc, để cho hắn đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Đi, tam giai cực phẩm đan dược, Triệu Phong Nước thật là chịu a. Mục U Tuyết chép miệng một cái, trong lòng không nói ra hâm mộ, nếu là nàng có thể được một viên tam giai cực phẩm đan dược, đó là có thể đột phá chân vũ cảnh, tam giai cực phẩm đan dược sao? Ngô Thần trong lòng cười thầm, tam giai cực phẩm đan dược, rất không lên ấy ư, trong mắt hắn, căn bản là không tính là cái gì chân quý, hắn nghĩ tưởng luyện chế bao nhiêu, liền luyện chế bao nhiêu, có tam giai cực phẩm đan dược trợ lực, lần này nếu như hắn xuất quan lời nói, nhất định là chân vũ cảnh nhị trọng thiên, chân vũ cảnh nhị trọng thiên, như vậy tu vi, ở tại bọn hắn hoành lĩnh vực trẻ tuổi bên trong, là tuyệt đối vương giả, đỉnh phong nhất cấp tồn tại, lại trải qua Huyền Nguyệt Bí cảnh tăng lên, đợi đến vạn quốc đại tuyển chính thức bắt đầu lúc, không chừng có thể đột phá đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên, thậm chí còn là chân vũ cảnh tứ trọng thiên, như vậy thực lực đủ để cạnh tranh trước 10, ta không cầu chân vũ cảnh nhị trọng thiên, chỉ cầu có thể đột phá chân vũ cảnh là được. Nhưng mà ai? Mục U Tuyết thở dài, tiến vào Huyền Nguyệt Bí cảnh trước đã đột phá chân vũ cảnh, cùng tiến vào Huyền Nguyệt Bí cảnh sau đó mới đột phá chân vũ cảnh, cái loại này khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Nếu có thể khi tiến vào Huyền Nguyệt Bí cảnh trước đột phá chân vũ cảnh, Phong Vân Đế quốc sẽ đem những người này cho trước thời hạn báo lên cho tông phái siêu cấp, sẽ có được tông phái siêu cấp độ cao chú ý, đem tới tiến vào tông phái siêu cấp, cấp độ kia đãi ngộ, cùng các người là hoàn toàn bất đồng. Chân vũ cảnh sao, tạm thời không nghĩ, Mễ Lan biết rõ, chính mình thiên phú đến cùng như thế nào, Bây giờ cách Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra chỉ còn lại mấy ngày. Mấy ngày, trừ phi là gặp cái gì không nổi kỳ ngộ, nếu không các nàng là không có biện pháp đột phá chân vũ cảnh. Đúng, xuất ca, cái này cho ngươi, Mễ Lan đột nhiên quăng ra một cái chữ vật giới chỉ. Ném cho Ngô Thần, Ngô Thần nhìn liếc mắt, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì, ngươi muốn những thứ đó. Ngô Thần kinh hỉ dị thường, lập tức bắt tới, hướng trong đó nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ, cảm ơn ngươi, Mễ tiểu thư, đồ bên trong, hơn nữa trước hắn lấy được những thứ đó. Tu hành bất diệt kim thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới cần muốn cái gì liền toàn bộ gọp đủ. Chỉ cần nhân tài gọp đủ, vậy thì dễ làm, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới. Đó là, trong tầm tay, không cần cảm ơn, người huyết hồn chi đâu rồi, bắt được sao, giữa bạn tốt, vốn nên hộ bang hỗ trợ, bắt được, Ngô Thần gật đầu một cái, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Huyết nguyệt giản cái loại địa phương đó, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào liền có thể vào. Cho dù là chân vũ cảnh cường giả. Cũng là không dám tùy ý xông vào, sợ bị vây chết ở trong đó không ra được, nhưng là, Ngô Thần nhưng là xông vào, đem huyết hồn chi cho lấy ra, cũng làm người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngô Thần ngược lại không cho là có cái gì, so với huyết nguyệt giản càng gian nan thập bội, gấp trăm lần địa phương hắn đều xông qua, bây giờ cái gì đã gọp đủ, kia nên bắt tay bắt đầu đột phá, bất quá, đang đột phá trước, hắn còn có một số việc phải làm. Mục tiểu thư, Mễ tiểu thư, sau khi ăn cơm, các ngươi đến trong phòng ta đi một chuyến. Đi phòng ngươi, làm gì? Hai nàng hiếu kỳ hỏi, bọn họ nhưng là đại gia khuê tú, sẽ không tùy tùy tiện tiện đi nam nhân gian phòng, các ngươi không phải là vẫn muốn đan dược sao? Chờ lát nữa ta luyện cho các ngươi. Nghe vậy, hai nàng kinh hỉ như điên, đã từng, đang đấu giá sẽ thời điểm, Ngô Thần cũng đã nói, muốn cho các nàng luyện chế đan dược, các nàng cũng bất quá là coi nó là làm một câu nói đùa. Không có làm chuyện, bây giờ nhìn lại, Ngô Thần là thực sự định cho bọn họ luyện chế đan dược. Ngô Thần, cảm ơn ngươi, bất kể có phải hay không là nhị giai cực phẩm đan dược. Có người có thể vì các nàng luyện chế đan dược, đây chính là rất không tồi. Chuyện này nếu là nói ra lời nói, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người đây. Suốt ca, nếu như không phải là nhị giai cực phẩm đan dược, ta cũng sẽ không muốn rồi. Mễ Lan kiều cười nói, Mục U Tuyết chừng nàng liếc mắt, cái này quỷ nha đầu, thật là lòng tham. Ngô Thần cười không nói, hai người kia cũng trợ giúp qua hắn. Hắn đương nhiên sẽ không quên, về phần luyện chế đan dược là cái gì? Đó cũng không phải là cái gì nhị giai cực phẩm đan dược, mà là các nàng mới vừa rồi không ngừng hâm mộ tam giai cực phẩm đan dược. Hy vọng tá trợ ở tam giai, cực phẩm đan dược lực lượng, có thể làm cho các nàng được như nguyện đột phá chân vũ cảnh. Rất nhanh, bọn họ ăn cơm, liền trực tiếp trở về phòng bên trong, Ngô Thần không nói hai lời, lúc này lấy ra đan đỉnh, luyện chế mấy viên tam giai cực phẩm đan dược, khi biết được Ngô Thần luyện chế là tam giai cực phẩm đan dược thời điểm. Trong lòng hai cô gái kích động chi, tình, đơn giản là không có biện pháp hình dung. Hận không được lập tức lấy thân báo đáp, đương nhiên, có đan dược, Ngô Thần cũng sẽ không quên Tư Đồ Kiếm Nam, Chu Kiệt bọn họ, cũng đem bọn họ cho triệu tập tới, cho bọn hắn một ít cực phẩm đan dược, hy vọng có thể để cho bọn họ tu vi có đột phá. Làm xong những chuyện này, Ngô Thần cũng bắt đầu bế quan, hắn muốn ở Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra trước, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới. Bất diệt kim thân quyết tiền tam trọng cảnh giới, đột phá độ khó tương đối nhỏ bé, đối với Ngô Thần mà nói, đảo không phải là cái gì vấn đề. Đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới sau, độ khó sẽ đột nhiên tăng lớn, loại này độ khó, không chỉ có biểu hiện ở trong tài liệu mặt, cũng biểu hiện, đang đột phá về độ khó mặt, lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực, cho dù là có đủ nhân tài, nhưng là nếu muốn đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ở Ngô Thần bế quan đồng thời, Mục U Tuyết, Mễ Lan, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ cũng là tiến vào bế quan trạng thái. Bọn họ vừa mới lấy được Ngô Thần cho bọn hắn luyện chế đan dược. Đương nhiên sẽ không uổng phí hết. Thật tốt lợi dụng, tới nay đột phá tu vi, tăng, cường thực lực, Mục U Tuyết, Mễ Lan hai người mục tiêu chính là đột phá chân vũ cảnh. Một khi các nàng có thể thành công đột phá chân vũ cảnh, đem tới tiến vào tông phái siêu cấp bên trong sở được đến đãi ngộ. Kia cùng các người là hoàn toàn bất đồng, đãi ngộ bất đồng, vị lai tu hành có thể, đạt tới thành tựu, đó cũng là không giống nhau, cho nên, các nàng lại nơi nào sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy đâu rồi. Toàn lực ứng phó, đột phá chân vũ cảnh, chương 353, ngày chính tử. Thời gian cực nhanh, mấy thiên thời gian trôi qua rất nhanh, ở muôn người chú ý bên dưới, rốt cục thì đến Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra ngày hôm đó. Ngày này, toàn bộ Phong Vân cổ thành sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người đều là hội tụ ở hoàng gia trên quảng trường. Chờ đợi, hôm nay, đi thông Huyền Nguyệt bí cảnh đường đem sẽ mở ra, toàn bộ có tư cách tham gia vạn quốc đại tuyển, đều có thể thông qua truyền tống, trận, tiến vào Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong, tìm kỳ ngộ, tăng cường thực lực, sau đó tham gia vạn quốc đại tuyển, tiến vào tông phái siêu cấp. Đối với người tuổi trẻ mà nói, Huyền Nguyệt bí cảnh là một cái hiếm thấy chỗ tu luyện. Tiến vào bên trong, tương hội có rất nhiều kỳ ngộ chờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể bắt được, là có thể thực lực đại tiến, cho dù là cuối cùng không thể tiến vào tông phái siêu cấp. Có thể tăng cường thật, lực, đó cũng là cực kỳ tốt, nhưng là, Huyền Nguyệt Bí Cảnh cũng là một cái tràn đầy nguy hiểm địa phương. Hơi hơi không chú ý, sẽ có tai họa ngập đầu, không có thực lực nhất định, là không thể tiến vào trong đó. Vì vậy, tông phái siêu cấp làm quy định, chỉ có 30 tuổi trở xuống, hơn nữa đột phá tu vi linh hải cảnh người tuổi trẻ mới có tư cách tiến vào bên trong. Hai điểm này, chính là vạn quốc đại tuyển yêu cầu. Vào giờ phút này, quảng trường bên trên đã là người ta tấp nập, vô số người chật chội tới nơi này, trông mong ngóng trông. Quảng trường phía tây, đứng sừng sững một khối kim bia, nơi này đã bị vây quanh, ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây cái nước chảy không lọt. Ha ha ha, Triệu Đông Húc quả nhiên đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Thật là quá lợi hại, chúng ta Phong Vân Đế quốc đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở Huyền Nguyệt Bí cảnh mở ra trước chân. Vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, nếu như thuận lợi lời nói, vạn quốc đại tuyển top 10 bên trong, nhất định sẽ có Triệu Đông Húc tên. Đó là tự nhiên, nếu như không phải là cân nhắc đến tính công bình, Triệu Đông Húc khẳng định đã sớm bị Huyền Không núi cho đào đi. Trừ Triệu Đông Húc ngoài ý muốn, những người khác cũng không tệ. Nói cách khác, Ngũ hoàng tử, hắn tại ngày trước tạm thời đột phá chân vũ cảnh, thật là thật đáng mừng a. Đúng vậy, vốn cho là lần này hoàng thất sẽ không có người có thể ở Huyền Nguyệt Bí cảnh mở ra trước đột phá chân vũ cảnh. Nhưng là không ngờ, Ngũ hoàng tử lại đang lúc mấu chốt này đột phá, thật là thật đáng mừng. Đáng tiếc nhất người, hẳn là Tam hoàng tử, hắn mới vừa mãn 30 tuổi mới 2 tháng. Nếu không, lấy hắn bây giờ chân vũ cảnh nhị trọng thiên thực lực, đi qua Huyền Nguyệt Bí cảnh lịch luyện sau, đó là nhất định có thể tiến vào vạn quốc đại tuyển trước 10. Chỉ tiếc, còn kém, 2 tháng này, ai nói không phải sao, tuổi tác kẹt chết người, ai có thể có biện pháp đây, Ngũ hoàng tử hơn nữa những gia tộc khác người, chúng ta Phong Vân Đế quốc lần này thì có 8 người ở Huyền Nguyệt Bí cảnh mở ra trước đột phá chân. Vũ cảnh, cái thành tích này, so sánh với lần trước, muốn khá hơn một chút, chỉ tiếc, lần này những quốc gia khác không có ai đột phá chân vũ cảnh. Ta nhớ được lần trước vạn quốc đại tuyển, ở Thương Lan Vương Triều liền có một người, ở Huyền Nguyệt Bí cảnh mở ra trước đột phá chân vũ cảnh. Đúng, lần trước quả thật có một cái, bất quá, lần này mặc dù không có người đột phá chân vũ cảnh, nhưng là lại cũng xuất hiện một vị có thể chất đặc thù nhân vật thiên tài. Thể chất đặc thù, nha, người nói là cái đó thổ linh thể đi, thể chất đặc thù, quả thật không tệ, chỉ cần không ngã xuống, tiến vào 10 đại tông môn, đó là ván đã đóng thuyền, nghe nói. Cái đó thổ linh thể thật giống như đến từ một cái tên là Đại Tề quốc quốc gia nhỏ. Thật là không có nghĩ đến, Đại Tề quốc lần này lại có thể trở ra một cái như vậy có thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt. Lần này Đại Tề quốc gia thiên tài yêu nghiệt, cũng không chỉ thổ linh thể một người, còn có một người khác, đó cũng là không thể khinh thường. Người nói hẳn là cái đó tên là Ngô Thần người đi. Người kia cũng rất tốt, linh hải cảnh cửu trọng thiên tu vi, đánh bại Triệu Sùng Lâu cùng Âu Dương Tuân hai vị linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Như vậy thành tích là rất kiêu nhân. Không nghi ngờ chút nào, lần này Đại Tề quốc muốn phát, gần chỉ bằng hai người kia, cũng đủ để tấn thăng trở thành bên trong các quốc gia. Có lẽ, lần này vạn quốc đại tuyển sau, Đại Tề quốc sẽ không kêu Đại Tề quốc, mà hẳn gọi là Đại Tề Vương Triều. Đại Tề Vương Triều, ha ha, ha ha, Ngô Thần, Chu Kiệt, bọn họ đang nghị luận ngươi thì sao? Lối vào, một đội người chậm rãi đi tới, bọn họ chính là Ngô Thần, Mục U Tuyết, Chu Kiệt bọn họ những người này, Ngô Thần nhún nhún vai, dừng dưng. Chu Kiệt cũng vậy, được Ngô Thần đan dược trợ giúp, hắn tu vi đã là đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên. Thực lực có tiến bộ nhảy vọt, mà những người khác cũng giống vậy, tu vi và thực lực cũng hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên, cho nên trên mặt bọn họ đều là tràn đầy tự tin và nụ cười. Đối với cái này một lần vạn quốc đại tuyển, bọn họ là tràn đầy lòng tin. Mau nhìn, đó chính là Ngô Thần cùng Chu Kiệt bọn họ. Ngô Thần, Chu Kiệt, bọn họ ở nơi nào? Ngươi xem, đó không phải là bọn họ sao? Rất nhanh, những người khác cũng là phát hiện Ngô Thần bọn họ, từng đôi mắt đều là rơi ở trên người bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. U Tuyết, phía trước có một mặt kim bia, chúng ta không ngại đi chơi một chút nhi đi. Nhìn thấy trong đám người kia một khối kim bia, Mễ Lan cao hứng nói, hứng thú 10 phần, ngươi nha ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chính là nghĩ tưởng khoe khoang một phen. Mục U Tuyết đạo, Mễ Lan cười ha ha, ngược lại sớm muộn cũng là muốn bại lộ, cần gì phải ẩn núp đâu rồi. Hơn nữa, phải nói bọn họ trong những người này ẩn núp sâu nhất, không nghi ngờ chút nào là Ngô Thần, người này cả người đều là lộ ra một loại khí tức thần bí. Không có ai biết, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật, cũng không người nào biết hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn thấy bọn họ đi tới, mọi người cũng đều chủ động tránh ra một lối tới. Đại Tề quốc người, trong đám người, có hai tốt người tuổi trẻ nhìn thấy Ngô Thần bọn họ. Không tự bản thân cầm quả đấm, bọn họ hai nhóm người, đội một là Đại Chu quốc người, một cái khác đội là Đại Viêm nước, bọn họ nhìn Ngô Thần bọn họ. Trong mắt tràn đầy hận ý, mấy tháng trước, ở Ma Vân Thành cùng Bành Liên Thành những chỗ này, Ngô Thần đem bọn họ quốc gia ưu tú nhất người tuổi trẻ cho đồ lục hết sạch. Đạo đưa bọn họ hai nước tổn thất nặng nề, bây giờ đi tới nơi này người, trên căn bản đều là linh hải cảnh nhất trọng thiên, linh hải cảnh hai, trọng thiên tu vi, liền linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả cũng không tìm tới. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, chính là Ngô Thần, chính là chỗ này nhiều chút đại tề quốc người, nếu như có thể, bọn họ thậm chí nghĩ tưởng vọt thẳng đi ra ngoài, đem Ngô Thần những người này cho chém thành muôn mảnh, để báo huyết hải thâm cừu, nhưng là, bọn họ cũng biết, bằng bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không thể nào là Ngô Thần đối thủ của bọn họ. Xông ra báo thù sau, quả chỉ có một, đó chính là chết, cho nên, bọn họ cho dù là trong lòng có thù, có hận, đó cũng là chỉ có chính mình chịu đựng, căn bản không dám đi báo. Thằng nhóc con, ngươi còn dám tới nơi này, chương 354, hai vị chân vũ cảnh. Thằng nhóc con, ngươi còn dám tới nơi này, Ngô Thần bọn họ vẫn chưa đi gần kim bia. Đột nhiên, một cái khác thường thanh âm truyền tới, xoay người nhìn lại, nguyên lai là Triệu Sùng Lâu bọn họ. Nhìn thấy Triệu Sùng Lâu bọn họ đi tới, mọi người càng là lập tức tách ra, nhường ra một con đường. Bọn họ cũng đều biết Triệu Sùng Lâu với Ngô Thần bọn họ những người này ân oán. Đối với đó hết sức rõ ràng, ở Triệu Sùng Lâu phía sau, theo sát hắn, còn có hai người trẻ tuổi. Một cái Ngô Thần trước từng thấy, là Triệu Thiêm, một người khác rất lạ mặt, Ngô Thần chưa từng thấy qua, nhưng là căn cứ hắn suy đoán, người này hẳn là Triệu thị gia tộc bốn đại thiên tài bên trong. Người thứ ba, Triệu Mục, linh hải cảnh cửu trọng thiên tu vi, Ngô Thần hào chỉnh dĩ hạ nhìn những người này, không có cảm thấy áp lực chút nào. Thằng nhóc con, người phách lối không bao lâu, ta đại ca đã trở lại, hắn một khi xuất thủ, cái mạng nhỏ người rất nhanh thì không, Triệu Thiêm lãnh ngạo nói, đại ca hắn, bây giờ đã trở thành gió này vân đế quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tu vi cao thâm, thực lực cường đại, chỉ cần hắn ra tay một cái, chính là một cái Ngô Thần, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, Ngô Thần nhún nhún vai, sợ rằng những người này còn không biết, ngay từ lúc huyết nguyệt giản bên trong, hắn giống như Triệu Đông Húc đấu thắng, hơn nữa bắt hắn cho đánh trọng thương, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá, hắn dự đoán, những chuyện này, Triệu Đông Húc bọn họ khẳng định xuống từ mệnh lệnh, tuyệt đối cấm chỉ truyền tới, cho nên, ở phong vân trong cổ thành. Không có ai biết phát sinh ở huyết nguyệt giản bên trong sự tình. Bằng không, toàn bộ phong vân cổ thành đã sớm triệt, đáy sôi sùng sục, nhưng là, hắn cũng không ở ý. Cái đó Triệu Đông Húc, hắn nếu có thể đánh bại một lần, vậy thì nhất định có thể đánh bại lần thứ hai. Ở trên thế giới này, còn cho tới bây giờ không có hắn người siêu việt, vừa có thể phản siêu hắn. Tứ đệ, ngươi sai, căn bản là dùng không đại ca tự mình động thủ, bằng vào nhị ca thực lực bây giờ, cũng đủ để dễ dàng chiến thắng tiểu tử này. Lúc này, lần đầu tiên lộ diện Triệu Mục nói với Triệu Thiêm. Triệu Yêm gật đầu một cái, đạo, đúng, lấy nhị ca bây giờ bản lãnh, đối phó tiểu tử này, đã là dư giả, căn bản chưa dùng tới đại ca tự mình xuất thủ, ha ha ha, Triệu Sùng Lâu cười ha ha, đạo, thằng nhóc con, nghe được ta hai vị đệ đệ lời nói ấy ư, còn không mau chạy tới đây nhận lấy cái chết, Mục U Tuyết, Mễ Lan bọn họ liếc nhau một cái, đều là cảm thấy buồn cười, Ngô Thần thực lực sâu không lường được, chính là một cái Triệu Sùng Lâu, cũng dám khiêu chiến hắn, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Ngô Thần cười nhạt, nếu để cho Triệu Sùng Lâu biết, liền hắn trong tâm khảm sùng bái đại ca đều là bại tướng dưới tay hắn thời điểm. Không biết còn có thể hay không như thế cuồng vọng, một cái quốc gia nhỏ người, liền là như thế cuồng vọng, không đem chúng ta những thứ này đại đế quốc, bên trong các quốc gia người cho coi ra gì, thật nên thật tốt dạy dỗ một trận. Đang lúc này, một người khác không hữu hảo thanh âm cũng là truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Âu Dương Tuân bọn họ, nhìn thấy Âu Dương Tuân, Mễ Lan ánh mắt sáng lên, cái này làm cho không người nào so với đáng ghét ra hỏa. Hôm nay nàng thế nào cũng phải thật tốt nhục nhã hắn không thể. Nhị công tử, những người này cũng thiếu dạy dỗ, mục đích không người khác, theo lý thật tốt giáo huấn một phen. Âu Dương Tuân hướng Triệu Sùng Lâu chắp tay một cái, hắn đối với Ngô Thần, Mục U Huyết bọn họ, đồng dạng là tràn đầy hận ý, nhất là Mễ Lan tiện nhân này, lại tương trợ người ngoài, cùng hắn ấy nấy, quả thực cực kỳ đáng hận. Ha ha, Âu Dương Tuân, ta xem ngươi là tốt vết sẹo quên đau đi. Mễ Lan đi tới, nói với Âu Dương Tuân, nhìn Mễ Lan Âu Dương Tuân giận từ tâm lên, tiện nhân này, lấy tay bắt cá a, nhiều lần với hắn đối nghịch, quả thực đáng hận, tiện nhân, giữa chúng ta sổ sách, chờ lát nữa ta lại theo ngươi từ từ thanh toán, nghe một chút tiện nhân hai chữ này, Mễ Lan giận tím mặt, nàng là Lạc Cao Quý quận chúa, hồi nào bị loại này khí, xú ra hỏa, miệng không sạch sẽ để cho cô nãy nãy thật tốt rửa cho ngươi xuống. Mễ Lan kiều quát một tiếng, một cổ cường đại khí tức, từ trong cơ thể thả ra ngoài, còn như sóng lớn một dạng cuồn cuộn không dứt, đây là... Chân vũ cảnh khí tức cường giả, không sai, đúng là chân vũ cảnh khí tức cường giả, nàng đột phá chân vũ cảnh, trời ạ, làm sao có thể, nàng làm sao có thể đột phá chân vũ cảnh, ít nhất trước ta thấy nàng thời điểm, hay lại là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đây. Quá lợi hại, lại đột phá chân vũ cảnh, mới vừa rồi chúng ta vẫn còn nói, trừ phong vân đế quốc gia, sẽ không người đột phá chân vũ cảnh. Không thì có sao, Mễ Lan vương triều lần này cũng phải cần phát. Nhìn thấy Mễ Lan trên người bộc phát ra khí tức cường đại, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, làm sao có thể, tiện nhân này làm sao biết đột phá chân vũ cảnh đâu rồi. Không thể nào, tối thụ xúc động, dĩ nhiên là Âu Dương Tuân, hắn khiếp sợ nhìn Mễ Lan, trong mắt mãn là không thể tin được, nữ nhân này, làm sao biết so với hắn còn phải sớm hơn một bước đột phá chân vũ cảnh đây. Nhìn thấy Âu Dương Tuân cái này khiếp sợ biểu tình, Mễ Lan trong lòng rất là đắc ý, nàng đối với cái người xấu xa này, đó là rất không ưa, cực kỳ ghét. Lạnh rên một tiếng, đạo, con cóc ghẻ vĩnh viễn là con cóc ghẻ, không muốn vọng tưởng có thể ăn thịt thiên nga. Lạnh rên một tiếng, Mễ Lan xoay người đi, giơ bàn tay lên, hướng kim trên tấm bia dán một cái, lập tức, kim trên bia tựu ra hiện tại một cái to lớn con số. 9, nhìn thấy cái này kim lóa mắt con số, nhìn thêm chút nữa Mễ Lan cả người chấn động linh lực. Tất cả mọi người là cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, Mễ Lan lại có thể đột phá chân vũ cảnh. Ha ha, Mễ Lan, người đã lộ tay, nếu như ta không thể hiện tài năng, há chẳng phải là để cho người coi thường sao? Lúc này, ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Mục U Biết chậm rãi đi về phía kim bia, hít sâu một hơi, sau đó, một cổ cường đại khí tức, từ trong cơ thể bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, tàn phá mở ra, lại là một vị chân vũ cảnh cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, nhìn Mục U Tuyết, trong mắt mãn là không thể tin. Nếu như nói vẻn vẹn là Mễ Lan đột phá ngược lại cũng thôi. Bây giờ ngay cả Mục U Tuyết cũng là đồng dạng đột phá chân vũ cảnh. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, trong sân chính là bộc phát ra ầm ầm nghị luận, ta trời ạ, nàng cũng là chân vũ cảnh, một lần lại xuất hiện hai vị chân vũ cảnh cường giả. Đáng sợ, thật đáng sợ, duy nhất xuất hiện hai vị chân vũ cảnh cường giả, loại chuyện này còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mục U Tuyết là Thương Lan Vương triều người, ta nhớ được lần trước Vạn Quốc đại tuyển, Thương Lan Vương triều thật giống như cũng xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế. Ở Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra trước đã đột phá chân vũ cảnh. Ngươi không nói, ta ngược lại thật ra còn không nhớ nổi, lần trước Thương Lan Vương triều xuất hiện một vị kia chân vũ cảnh cường giả. Thật giống như với cái này Mục U Tuyết đến từ cùng một cái gia tộc. Cùng một cái gia tộc, thiệt giả, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Thật, thật đáng sợ. Chương 355, truyền tống trận, Triệu Sùng lâu bấu vào quả đấm, một đôi mắt trực câu câu nhìn chăm chú vào Mễ Lan cùng Mục U Tuyết. Sâu trong nội tâm cực độ không thăng bằng, liền hắn cũng không có thể đột phá chân vũ cảnh, hai nữ nhân này có tài đức gì, lại là có thể đột phá chân vũ cảnh, đi ở hắn, trước mặt, kim trên tấm bia phong vân biến ảo, rất nhanh, một cái to lớn 10, xuất hiện ở kim trên bia, giống như viên tử kim toàn thạch, tỏa sáng lấp lánh, ha ha, U Tuyết, ta hạng cao hơn ngươi, Mễ Lan kiều cười nói, Mục U Tuyết chừng nàng liếc mắt, cái gì không chú ý, hết lần này tới lần khác đi chú ý vật này, một cái hạng mà thôi. Ai cao ai thấp lại có bao nhiêu nhiều quan hệ đây? Ngô Thần, nếu không ngươi cũng tới thử một chút đi. Lúc này, Mục U Biết lại nghĩ tới Ngô Thần, cái này tràn đầy nam tử thần bí, thật rất muốn biết, lấy thực lực của hắn, vừa có thể ở một khối này kim trên bia đi tới trình độ nào. Bất quá rất rõ ràng, Ngô Thần đối với cái này không có nửa điểm nhi hứng thú. Hắn nhưng mà nhún nhún vai, căn bản chưa từng có đi khảo sát dự định, thấy vậy, Mục U Tuyết có chút thất vọng, trong lòng đối với Ngô Thần càng là tò mò, người đàn ông này, rõ ràng tự có thực lực mạnh mẽ. Lại tại sao không muốn triển lộ, không muốn vì người khác biết đây? Lúc này, một ông già đáp xuống, vị lão giả này đột nhiên xuất hiện, khiến cho ầm ầm tình cảnh thoáng cái an tĩnh lại, đều là nhìn một ông lão, Ngô Thần cũng giống như vậy, bằng trực giác, hắn có thể cảm giác được, vị lão giả này thực lực bất phàm, vô cùng cường đại, so với Triệu Phong nước đến, còn phải càng cường đại hơn, các ngươi nhìn thấy vị lão giả này lúc nào tới sao? Ta không nhìn thấy, căn bản cũng không có chú ý tới, ta cũng vậy, hắn giống như là đột nhiên trống rỗng xuất hiện như thế. Lão giả Tào Mục U Tuyết cùng Mễ Lan liếc mắt, liên tục gật đầu, hai người các ngươi tiểu nữ hoa, rất không tồi, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng đều là an tĩnh lại. Nhìn vị lão giả này, từ vị lão giả này trên người, các nàng ngửi được một cổ vô cùng cường đại khí tức. Cổ khí tức kia, muốn vượt qua xa các nàng, có thể hoàn toàn nói như vậy, cho dù là hiện tại đang đột phá chân vũ cảnh các nàng, ở vị lão giả này trước mặt, vẫn giống như là một đứa bé sơ sinh. Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra giờ sắp đến, các ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Dứt lời, lão giả bóng người chợt lóe, lại vừa là hư không tiêu thất, phảng phất là căn vốn chưa từng xuất hiện như thế, nhưng là, hắn lời nói, nhưng là vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người sâu trong đáy lòng. Mọi người liếc nhau một cái, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ biết, một ông lão, tuyệt đối là một tên cường giả cái thế, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, tinh cực cảnh cường giả, Ngô Thần đáy lòng âm thầm sợ một chút, vị lão giả này, thực lực cực mạnh, tại hắn sống lại sau gặp được trong những người này. Chỉ có Thuấn Nhan có thể cùng sánh vai, như vậy hắn suy đoán, vị lão giả này, rất có thể là tinh cực cảnh cường giả. Tinh cực cảnh cường giả, cái này ở phàm trần trong thế tục, đã có thể được xưng là đứng đầu cấp cường giả. Ở quốc gia nhỏ cùng bên trong các quốc gia bên trong, căn bản là không thấy được, chỉ có ở trong đại đế quốc, mới có thể thấy loại này cấp bậc cường giả. Đùng, đang lúc này, một tiếng du dương tiếng chuông, vô cùng rõ ràng truyền tới, vang dội toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người đều là dừng lại, ngẩng đầu nhìn tiếng chuông truyền tới phương hướng, đây là tiếng chuông, tại sao có thể có tiếng chuông? Đần, đây là huyền nguyệt bí cảnh muốn mở ra, huyền nguyệt bí cảnh muốn mở ra, vậy còn chờ gì, nhanh đi ha, tất cả mọi người đều là chật trội hướng trung tâm quảng trường đi. Huyền nguyệt bí cảnh mở ra, là tuyệt đối đại sự, bọn họ cố gắng lâu như vậy, không phải là vào nhập huyền nguyệt bí cảnh, tìm tòi bảo vật, tăng thực lực lên, tham gia vạn quốc đại tuyển, tiến vào siêu cấp tông, phái à, chúng ta cũng đi thôi. Trung tâm quảng trường, lúc này sớm đã là người ta tấp nập, Ngô Thần bọn họ đến tới nơi này sau, nhất định chính là chen chúc cũng không chen vào được, thành thiên thượng vạn cường giả thanh niên chật trội tới đây. Bọn họ đều đang đợi truyền tống trận, kỳ vọng đi qua truyền tống trận, vào, nhập huyền nguyệt bí cảnh, người này cũng quá nhiều, Lý Vân Tiêu bọn họ không nhịn được là hung hăng chắc lưỡi hít hà. Nhiều như vậy cường giả thanh niên, so với bọn họ đại tề quốc tiềm long bảng cuộc so tài bên trong người dự thi còn nhiều hơn. Thật là khó có thể tưởng tượng, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người, mà ở trong đó người, tại chỗ có đem muốn vào nhập huyền nguyệt bí cảnh nhóm người bên trong. Cũng bất quá là một góc băng sơn, chỉ một bọn họ hoành lĩnh vực một cái vực, liền có hàng mấy chục, mấy trăm vạn người muốn vào nhập huyền nguyệt bí cảnh, nếu là bàn về cùng toàn bộ đông huyền vực, vào nhập huyền nguyệt bí cảnh, người, ít nhất phải vượt qua 100 triệu, nhiều như vậy cường giả thanh niên, chung nhau cạnh tranh tiến vào tông phái siêu cấp vị trí. Cái loại này độ khó, có thể tưởng tượng được. Ngô Thần ánh mắt, trong đám người liếc một cái, cuối cùng rơi vào nơi trung tâm kia một cái kiến trúc khổng lồ vật trên. Kia một cái vật khổng lồ, cũng chính là truyền tống trận. Truyền tống trận, đây là một loại rất cao cấp truyền tống phương thức, có thể tiến hành khoảng cách xa chuyển vận đồ vật, hoặc là người, từ cái không gian này chuyển tới một cái không gian khác bên trong. Hoặc là từ một chỗ chuyển tới một địa phương khác bên trong. Truyền tặng đồ càng nhiều, khoảng cách càng xa, tiêu hao năng lượng cũng lại càng tăng khổng lồ, chính là bởi vì năng lượng tiêu hao rất lớn. Cho nên phải thu nhất định chi phí, mỗi người nộp lên 1 triệu lượng bạc, nếu không, đem không có cơ hội thông qua truyền tống trận, vào nhập huyền nguyệt bí cảnh, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, mỗi một người nộp 1 triệu lượng bạc, chỉ là một món thu nhập, phải có cân nhắc trên vạn trăm triệu lượng bạc thu nhập. Ở nơi này cân nhắc trên vạn trăm triệu lượng bạc bên trong, sắp có một nửa bạc sẽ tiến vào huyền không sơn môn xuống. Bởi vì, làm cho này một cái truyền tống trận chính là huyền không núi trận pháp cường giả tới đúc. Bình thường chuyển vận được bạc, thuộc về phong vân đế quốc toàn bộ. Tới vạn quốc đại tuyển thời điểm, huyền không núi liền muốn trực tiếp rút đi một nửa mỡ. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì phải đem cái truyền tống trận với huyền nguyệt bí cảnh liên tiếp. Cần phải hao phí to đại pháp lực, nếu là không có huyền không núi cường giả trong bóng tối tiến hành liên tiếp. Từ nơi này phong vân đế quốc là căn bản không có biện pháp tìm tới đi đến huyền nguyệt bí. Cảnh lối đi, còn dư lại nửa dưới bạc bên trong, trừ ra cần phải năng lượng hao phí, phong vân đế quốc thật sự có thể thu được lợi nhuận. Đại khái chính là 20% tả hữu. Chớ xem thường 20% lợi nhuận, đó cũng là một khoản khổng lồ thu nhập, đối với duy trì đế, quốc vận đi cùng phát triển, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, nếu muốn tiến hành một tòa khổng lồ truyền tống trận, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong, cũng chỉ có phong vân đế quốc lớn như vậy đế quốc mới có năng lực tiến hành khổng lồ như vậy một. Cái truyền tống trận, hơn nữa, nhiều người như vậy cũng muốn vào nhập huyền nguyệt bí cảnh. Cho dù là một cái như vậy to lớn truyền tống trận, cũng không khả năng duy nhất liền chuyển vận xong. Yêu cầu phân chia rất nhiều miệng lưỡi công kích thứ, phân 3 ngày tới chuyển vận, chương 356, truyền tống, mau nhìn, vậy là ai, trong đám người, đột nhiên truyền tới một trận xôn xao, ngay sau đó, mọi người liền thấy, một ít người thanh niên từ quảng trường một bên kia đi ra. Bọn họ đi lối đi, là một cái đặc biệt lối đi, có thể thẳng tới nơi trung tâm truyền tống trận, nhìn thấy bọn họ đi tới, tất cả mọi người đều là ngừng thở, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, là Triệu Đông Húc, Kỷ Vô Ngân bọn họ. Triệu Đông Húc, nghe nói hắn đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, là thực sự sao, thật hay là giả, chính ngươi nhìn một chút không liền biết sao, cổ hơi thở này, quả thật nếu so với Kỷ Vô Ngân bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Nhìn dáng dấp hắn là thật đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Vào nhập huyền nguyệt bí cảnh trước liền có thể đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Tiền đồ bất khả hạn lượng A, đây là khẳng định, nghe nói, huyền không núi đã đem hắn cho dự định, không cần hắn tham gia cuối cùng tranh tài, trực tiếp sẽ để cho hắn tiến vào huyền không núi tu hành. Là thực sự ấy ư, thật là làm cho người hâm mộ a, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Triệu Đông Húc trên người, về phần những người khác, trên căn bản đều bị coi thường, người này, nhìn Triệu Đông Húc đem toàn bộ sự chú ý cũng cho toàn bộ lấy. Kỷ Vô Ngân đám người cảm thấy không rất cao hứng, thậm chí còn mang theo ghen tị, Vốn là, bọn họ những người này tu vi đều giống nhau, mọi người cũng sẽ không tận lực đi chú ý ai. Bây giờ, Triệu Đông Húc đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, thành vì bọn họ trong những người này duy nhất một đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên người. Nhất cử đem chênh lệch cho kéo ra, nhưng là, tức giận thuộc về tức giận, bọn họ cũng là không thể làm gì, mà bây giờ còn chưa phải là cuối cùng vạn quốc đại tuyển thời điểm. Chờ 4 tháng sau, vạn quốc đại tuyển thời điểm, mới thật sự là vương giả cạnh tranh lúc, khi đó, ai có thể dẫn trước, đó mới là chân chính lãnh tụ quần luân. Cách đó không xa, trong một cái góc, một vị người thanh niên đứng ở chỗ này, nhìn Triệu Đông Húc bọn họ, trong mắt có tâm tình rất phức tạp. Vũ Nhi, còn không nghĩ thông sao? Một vị người mặc hoàng bào, đầu đội đế quan người đàn ông trung niên đi tới, người này chính là Phong Vân Đế quốc hoàng đế, trước mặt một vị người thanh niên, chính là Tam hoàng tử, cái đó sớm đã đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, lại là vượt qua 30 tuổi người. Phụ hoàng, Tam hoàng tử nhưng mà kêu một tiếng, cũng không nhiều nói, người đàn ông trung niên ở trong lòng thở dài, loại chuyện này, cũng là không có biện pháp sự tình, muốn trách lời nói, vậy cũng chỉ có thể quái mệnh. Vũ Nhi, khác suy nghĩ nhiều như vậy, ở phụ hoàng trong lòng, người vĩnh viễn là giỏi nhất. Tam hoàng tử không nói, nhưng mà yên lặng nhìn Triệu Đông Húc, Kỷ Vô Ngân bọn họ những người này. Triệu Đông Húc đám người đi về phía truyền tống trận, ở chỗ này dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi. Triệu Đông Húc, ta sẽ không thua ngươi. Liễu Tông Nguyên cầm nắm quyền đầu, Triệu Đông Húc liếc hắn một cái, nhưng là không có nói gì. Hắn nếu có thể đi ở phía trước, vậy thì có lòng tin có thể một mực ở trước. Những người này cũng chỉ là hắn đá lót đường, vị lai hắn đem sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành sừng sững ở đại lục đỉnh phong, cường giả cái thế. Tam ca, ta nhất định sẽ tiến vào 10 đại tông môn. Đi ở phía sau cùng là một vị người mặc bào phục người thanh niên. Hắn nhìn hoàng cung phương hướng, âm thầm cầm quả đấm, chính mình Tam ca, đó là kỳ tài ngút trời, đã là đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, là thanh niên trong đồng lứa tối sắp đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên người, so với Triệu Đông Húc còn phải sớm hơn rất nhiều. Bất quá, hắn tuổi tác lại là vượt qua 30 tuổi, mất đi tham gia vạn quốc đại tuyển tư cách, cho nên, bây giờ phụ hoàng bọn họ đem thật sự có hy vọng cũng gửi gắm ở trên người hắn. Hy vọng hắn có thể thừa kế Tam ca ý nguyện, thông qua vạn quốc đại tuyển tuyển chọn, tiến vào 10 đại tông môn. Mạnh Phương Thạc bọn họ những người này tất cả đều là các hoài tâm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, từ truyền tống trận bên trong đi ra một ông lão, nhìn một ông lão, trong sân không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vị lão giả này, liền là trước kia ở bên ngoài bọn họ nhìn thấy kia một ông lão. Lão giả đảo mắt nhìn mọi người, lớn tiếng nói, chư vị thanh niên tuấn kiệt, bây giờ cách vạn quốc đại tuyển chỉ có 4 tháng, các người cũng sắp bị truyền tống đến một người khác hoàn toàn xa lạ không gian. Đến một cái không gian khác bên trong, các người liền mất đi gia tộc trợ giúp, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình, vì vậy, các người nhất định phải đoàn kết hữu ái, hỗ bang hỗ trợ, chung nhau trải qua cửa ải khó, chúng ta đem ở chỗ này, chờ đợi các người khỏe tin tức, mong đợi 4 tháng sau, các người cũng có thể bị tông phái siêu cấp cho nhìn chúng. Thu làm môn hạ, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, mở ra truyền tống trận, dứt lời, toàn bộ sân sôi trào, tất cả mọi người đều là nhìn kia một cái to lớn truyền tống trận. Trong nháy mắt kích động, bọn họ khổ khổ chờ đợi lâu như vậy, là vì ngày này, vào nhập huyền nguyệt bí cảnh bên trong, đột nhiên, to lớn truyền tống trận run lẩy bẩy, từng nét bùa chú, từ bên trong thăng lên, ở giữa không trung lóng lánh, giống như một cái kim sắc tiểu thái dương, đổi thành chói mắt hào quang, lúc này, cả vùng cũng là đang run rẩy, giống như là động đất phát sinh như thế, tất cả mọi người đều là đứng không vững, cơ hồ là muốn ngã xuống, nhưng là, mọi người trong lòng nhưng là càng phát lửa nóng, từng đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm không trung, ngay cả thân thể đều là không nhịn được khẽ run lên. Truyền tống trận muốn mở ra, mọi người hưng phấn dị thường, bọn họ chờ ngày này, đã đợi rất lâu, vô tận phù văn, ở giữa không trung lóng lánh. Từng cổ một hạo đại lực lượng, bộc phát ra, truyền tống trận này bây giờ có lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, nếu là có công kích tính lời nói, chỉ sợ là tinh cực cảnh cường giả, cũng thì không cách nào chống đỡ, ở công kích đi, dần dần, những phù văn kia bắt đầu ổn định lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như là một vòng lại một vòng tiểu thái dương, ánh sáng chói mắt, đâm mắt người mục đích, tất cả mọi người ánh mắt, đều là chăm chú nhìn những phù văn này, thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, bọn họ biết, thần thánh một khắc, sắp đến. Đang lúc này, một đạo sáng lạng chỉ từ những phù văn chi đó bên trong bắn ra. Một ánh hào quang, chói mắt cực kỳ, sáng lạng cực kỳ, đâm vào người cơ hồ là không mở mắt nổi. Tất cả mọi người là nhắm mắt lại, này cổ ánh sáng quả thực quá chói mắt, thật là muốn đem ánh mắt bọn họ cũng cho lộng mù. Chuyện gì xảy ra, ta thế nào bay lên? Đột nhiên, rất nhiều người cảm giác, thân thể của mình giống như là bay lên, bắt đầu truyền tống sao? Trong đám người, Ngô Thần lẳng lặng nhìn, hắn biết, truyền tống trận đã tại bắt đầu truyền tống. Chốc lát, một vệt ánh sáng hướng bọn họ bên này quét tới, sau đó, hắn liền thấy, thân thể của mình, tự động bay lên, thật giống như có một cổ không tên lực lượng ở dẫn dắt một dạng dẫn lĩnh hắn. Đi về phía không biết thần bí không gian, chương 357, Huyền Nguyệt Bí Cảnh, nơi này là địa phương nào? Một mảnh hoàn toàn xa lạ trong không gian, một số người từ dưới đất bò dậy, nắm lên trước mắt hoàn toàn xa lạ không gian, ánh mắt lộ ra mê mang, nếu như ta đoán không sai, nơi này chắc là Huyền Nguyệt Bí Cảnh. Huyền Nguyệt Bí Cảnh, trong đám người, Ngô Thần khẽ cau mày, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên, một cổ linh khí phô diện nhi lai, nơi này thiên địa linh khí thật là nồng đậm, Ngô Thần âm thầm cả kinh, theo hắn liếc mắt, nơi này thiên địa linh khí độ dày, nếu so với ngoại giới lớn gấp 2, mọi người đều biết, thiên địa linh khí độ dày, trực tiếp quan hệ đến tu sĩ tu vi tăng lên, thiên địa linh khí càng đậm đà, tu sĩ tu hành tăng lên cảnh giới, tốc độ cũng liền càng nhanh, thực lực cũng thì càng cường đại, không hổ là Huyền Nguyệt Bí Cảnh. Quả nhiên là một tu hành một nơi tốt đẹp đáng để đến. Ngô Thần gật đầu một cái, nơi này thiên địa linh khí đậm đà như vậy, đối với tu sĩ tu vi tăng lên, có cực trợ giúp lớn, ở chỗ này tu hành, một ngày thì tương đương với bên ngoài 2 ngày, khó trách những người tuổi trẻ kia tễ phá đầu cũng muốn đi vào. Nhìn những người khác một chút, Ngô Thần ước chừng đánh giá thử xem, lần này truyền tống có chừng 1 vạn người đi vào, nhiều người hơn còn không có bị truyền tống vào đến, vẫn hay là đang phong vân trong cổ thành, Lý Vân Tiêu, các người đều không sao đi, có khỏe không? Tư Đồ Kiếm Nam nhìn chung quanh một chút, hiếu kỳ hỏi, chúng ta tiếp theo lại nên đi chỗ nào đây? Nơi này là Huyền Nguyệt Bí Cảnh, bọn họ trước giờ này chưa từng tới bao giờ, chưa quen cuộc sống nơi đây, hoàn toàn không biết hẳn đi nơi nào, cơ hồ là không tự bản thân, bọn họ cũng hướng Ngô Thần áp sát tới, nghe nói, nơi này nguy cơ tứ phía, nguy hiểm có nhiều không thể đo lường, cho nên, hay lại là mấy người hành động chung, tới hơn thỏa đáng, Ngô Thần cau mày một cái, hắn hiểu được, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ bây giờ đã là coi hắn là làm lãnh tụ. Mà hắn là như vậy ở bất tri bất giác, đảm đương bọn họ người dẫn đầu nhân vật, nhưng là, đây là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, trước hắn cũng chưa từng tới, cho nên, hắn bây giờ cũng là không có chủ ý gì hay. Lúc này, Ngũ Hoàng Tử, Triệu Đông Húc bọn họ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phần bản đồ. Đứng ở chỗ cao, cẩn thận so sánh, muốn phân biệt cái gì? Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bọn họ tại sao có thể có bản đồ đâu rồi? Bọn họ những người này bản đồ là từ nơi nào tới đây? Nhìn ra trong lòng mọi người nghi ngờ. Liễu Tông Nguyên giải thích, không muốn cảm thấy kỳ quái, trong tay chúng ta bản đồ, là những thứ kia các tiền bối sau khi đi ra ngoài. Căn cứ trí nhớ vẽ ra đến, cũng có rất nhiều không chính xác địa phương, chỉ có thể cung cấp một cái đại khái, tham khảo, nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, không hổ là phong vân đế quốc đại gia tộc người, đãi ngộ cùng trang bị cũng không giống nhau, Mục U Biết không nói ra hâm mộ, có bản đồ chỉ dẫn, vẫn tốt hơn bản thân một người độc lập mầy mò đi. Vạn nhất nếu là không cẩn thận đụng phải cái gì tuyệt địa. Bọn họ những thứ này không có đất đồ người coi như gặp hóa. Cẩn thận đối với theo bản đồ một chút, Ngũ Hoàng Tử nói với mọi người, chư vị, dựa theo bản đồ biểu hiện, ở cách chúng ta nơi này ước chừng bên ngoài 30 dặm liền có một cái thạch thành. Có thể đi vào ẩn tạm, nếu như mọi người không ngại lời nói, liền theo chúng ta đến, ta, môn mang bọn ngươi đi thạch thành nơi đó, mọi người liếc nhau một cái, bọn họ dĩ nhiên không có ý kiến gì, ở trong những người này, là thuộc Ngũ Hoàng Tử, Triệu Đông Húc mấy người bọn họ thực lực mạnh nhất, bọn họ mấy người kia. Tự nhiên cũng là bọn hắn những người này lãnh tụ, tất cả mọi người bọn họ cũng nghe bọn hắn, Ngũ Hoàng Tử, các ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, chúng ta những người này toàn bộ nghe các ngươi, nơi này là Huyền Nguyệt Bí Cảnh, nguy cơ tứ phía, nếu là không có tu sĩ cường đại dẫn dắt, bọn họ tình cảnh sẽ là vô cùng nghiêm nghị, chư vị, không biết các ngươi thấy thế nào, Ngũ Hoàng Tử hỏi Triệu Đông Húc bọn họ, chúng ta không ý kiến, mấy người cũng không có ý kiến gì, có một an cư nơi, nhất định là được, dù sao, bọn họ còn phải ở cái địa phương này chờ đủ 4 tháng đây. Người phía sau đâu rồi, bọn họ sẽ làm thế nào? Bọn họ những người này, nhưng mà nhóm người thứ nhất, đại khái là 1 vạn người, phía sau còn thật nhiều những người khác, còn không có bị truyền tống vào tới đây. Mạnh Phương Thạc suy nghĩ một chút, đạo, như vậy cũng tốt làm, lưu lại vài người ở nơi này chờ đi, chờ người phía sau đi vào, một khi bọn họ đi vào, lập tức mang bọn họ đi tới theo chúng ta sẽ hợp lại cùng nhau. Mọi người cùng nhau, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, tốt lắm, quyết định như vậy, Ngũ Hoàng Tử đạo, mọi người theo chúng ta đến. Chúng ta mang bọn ngươi đi chỗ đó một cái thạch thành. Nơi này đã không còn là bọn họ hoành lĩnh vực, mà là một cái hoàn toàn xa lạ không gian, nhất định phải đoàn kết lại với nhau, cùng tiến cùng lui, bởi vì nơi này trừ tùy ý có thể thấy nguy hiểm ra. Còn có một cái khác đại uy hiếp, đó chính là còn lại vực người. Theo những thứ kia các tiền bối giảng thuật, mỗi một lần Huyền Nguyệt Bí Cảnh mở ra, bọn họ hoành lĩnh vực bên trong người, có chừng 1/3 người chết tại cái khác vực thiên tài yêu nghiệt trong tay. Dĩ nhiên, loại hiện tượng này cũng không đơn thuần là bọn họ một cái vực mới có. Còn lại, vực người cũng giống như vậy, có vực con số càng kinh người, đạt tới một nhiều hơn phân nửa, tiến vào Huyền Nguyệt Bí Cảnh, bất đồng vực người, cũng là một loại người cạnh tranh quan hệ, nếu muốn làm cho mình vực người càng nhiều tiến vào tông phái siêu cấp. vậy sẽ phải giảm ít một chút người cạnh tranh, mà giảm bớt người cạnh tranh biện pháp, không nghi ngờ chút nào chính là diệt trừ hắn. Môn, Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn, bọn họ hoành lĩnh vực, ở Đông Huyền vực rất nhiều vực bên trong thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ. Không tính là mạnh, so với bọn hắn hoành lĩnh vực cường đại hơn vực, đó là nơi nơi, thực lực mạnh hơn vực, sinh ra thiên tài cũng càng nhiều, những thiên tài thực lực cũng là càng mạnh, nghe nói, một ít cao cấp nhất vực những thiên tài kia, tu vi là phi thường kinh khủng, không có vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh trước, cũng đã đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên, bọn họ những người này, mới là cường đại nhất, cũng là cạnh tranh hạng bảng đắc lực nhất nhân vật, thực lực mạnh được không tưởng tượng nổi, so sánh với những người đó. Bọn họ hoành lĩnh vực những thiên tài này, không thể nghi ngờ là phải kém rất nhiều rất nhiều, căn bản không biện pháp cùng đối phương tranh phong, một khi gặp, nhất định là lần tránh xa xa, nếu như bị đối phương phát hiện ra, cái loại này hậu quả, đơn giản là không, cảm tưởng giống, chậm, chính khi mọi người quyết định đi Thạch Thành thời điểm, đột nhiên, Triệu Đông Húc nhưng là ngăn lại bọn họ, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Triệu Đông Húc, người này là tất cả mọi người bọn họ bên trong tu vi và thực lực người mạnh nhất, tự nhiên làm theo cũng là tất cả mọi người bọn họ lãnh tụ. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, hắn muốn nói gì, Triệu Đông Húc, ngươi có ý kiến gì không? Ngũ hoàng tử hỏi, Triệu Đông Húc nhàn nhạt nói, ta cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy, có vài người không thích hợp theo chúng ta đi chung một chỗ. Không thích hợp, ai, chương 358, không cách nào hóa giải. Nhìn một chút với nhau, mọi người cũng không biết, Triệu Đông Húc đến cùng đang nói ai, Triệu Đông Húc, ngươi có thể nói rõ hay không bạch một chút, rốt cuộc là ai, lúc này, Mục U Tuyết, Chu Kiệt bọn họ khẩn trương. Bọn họ biết, Ngô Thần đã từng ngay trước mọi người đánh Triệu Sùng Lâu cùng Triệu Thiêm bọn họ những người này, để cho Triệu thị gia tộc mất mặt, cho nên, Triệu Đông Húc nơi nhằm vào, rất có thể là Ngô Thần, đúng như dự đoán, Triệu Đông Húc mũi dùi liền chỉ hướng Ngô Thần, tiểu tử, là chính ngươi biến, hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường, nhìn Triệu Đông Húc đem mũi dùi nhắm ngay Ngô Thần, mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần từng để cho Triệu thị gia tộc mất hết mặt mũi, lấy Triệu thị gia tộc cá tính, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Đông Húc hướng Ngô Thần làm khó dễ, đây cũng là ở tình lý, bên trong sự tình, mà ở loại địa phương này, nếu như bị đuổi, đơn độc một người lời nói, sắp có 90% có thể sẽ chết, chôn xương ở nơi này Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong, tiểu tử, đây chính là ngươi đắc tội chúng ta Triệu thị gia tộc kết quả. Triệu Sùng Lâu cùng Triệu Thiêm bọn họ đều lộ ra cười lạnh. Ngô Thần người này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút một phen. Ngũ hoàng tử cũng đã nghe nói qua Ngô Thần cùng Triệu Sùng Lâu bọn họ ân oán. Nhưng mà không nghĩ tới, Triệu Đông Húc sẽ vào lúc này hướng Ngô Thần làm khó dễ. Dưới tình huống này bị khu trục lời nói, một tên còn không có đạt tới chân vũ cảnh tu sĩ. Trên căn bản là không có khả năng, sẽ xảy ra tồn được đi xuống. Triệu Đông Húc, không ngại xem ở ta mặt mũi, chuyện này coi như đi, mọi người cùng là tới từ ở một cái vực, theo Lý Hỗ Bang hỗ trợ, lẫn nhau nội đấu lời nói, đối với nhau tuyệt không chỗ tốt. Ngũ hoàng tử mở miệng khuyên giải, hy vọng có thể mượn chính mình hoàng tử thân phận, để cho Triệu Đông Húc không nên tìm Ngô Thần phiền toái. Mặt mũi ngươi, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Triệu Đông Húc lạnh lùng nói, hắn và Ngô Thần giữa ân oán, không chỉ có riêng là Ngô Thần đánh Triệu Sùng Lâu bọn họ đơn giản như vậy. Ở Huyết Nguyệt Giản bên trong, hắn đã từng thua ở Ngô Thần, sự kiện kia hắn thấy liền là một loại cực lớn nhục nhã. Hắn đã từng phát qua lệ, nhất định phải đòi lại. Ngũ hoàng tử sầm mặt lại, có chút khó coi, dù nói thế nào, hắn là như vậy một vị chính thống hoàng tử, ở Phong Vân Đế quốc có cực cao uy tín, vẫn chưa có người nào không mua hắn sổ sách, nhưng là cân nhắc đến Triệu Đông Húc bây giờ tu vi và thực lực, hắn là như vậy không thể làm gì khác hơn là đem này cổ khí cho đè xuống. Lấy Triệu Đông Húc thực lực và thiên phú, tiến vào 10 đại tông môn, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, hơn nữa, tiến vào siêu cấp tông, phái sau, sở được đến đãi ngộ, đó cũng là rất tốt, vượt qua xa những người khác, mà siêu cấp thế lực thực lực cực mạnh, cho dù là bọn họ Phong Vân Đế quốc hoàng thất, đó cũng là căn bản không trêu chọc nổi, bất quá, hắn cũng sẽ không khiến Triệu Đông Húc đem Ngô Thần cho đuổi. Nói như vậy, bọn họ hoành lĩnh vực liền muốn thiếu một vị thiên tài yêu nghiệt. Đây là hắn thật sự không muốn nhìn thấy, hắn muốn mở miệng khuyên nữa, nhưng là không ngờ, Kỷ Vô Ngân kéo hắn, đạo, ngũ hoàng tử, ngươi hãy tỉnh lại đi, chẳng qua chỉ là một cái đến từ quốc gia nhỏ rác dưới mà thôi. Không có gì lớn không, đi cũng liền đi, sẽ không có ảnh hưởng gì, đã từng, Huyết Nguyệt Giản đoạt huyết hồn chi thời điểm, hắn là như vậy tại chỗ, cũng bị Ngô Thần cho đã đánh bại, cho nên, hắn rất có thể hiểu được Triệu Đông Húc. Nếu như không phải mình tu vi không có tiến triển gì, hắn thậm chí cũng muốn chính mình đi đem Ngô Thần đuổi. Thậm chí, là tự tay đánh bại, lấy tuyết nhục trước, Kỷ Vô Ngân, thế nào ngươi cũng nói như vậy. Ngũ hoàng tử hắn là hết sức duy trì mọi người giữa hai bên đoàn kết. Không hy vọng nhìn đến bất kỳ tranh đấu nổi dậy, Triệu Đông Húc từng bước đi về phía Ngô Thần. Trên người tàn phá lực lượng cũng là càng phát ra cường múc. thuộc về chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả lực lượng, cũng là dần dần triển lộ ra. Tiểu tử, là chính ngươi biến, hay là ta giúp ngươi? Ngô Thần lắc đầu một cái, xem ra, một trận đại chiến, cơ hồ là không thể tránh được. Triệu công tử, mời xem ở ta Thương Lan Vương Triều mặt mũi, tha cho Ngô Thần lần này đi. Mục U Huyết dọn ra Thương Lan Vương Triều đến, Ngô Thần giúp nàng rất nhiều bận rộn, nếu là không có hắn, nàng bây giờ căn bản tựu không khả năng đột phá chân vũ cảnh. Cho nên, nàng muốn ra sức bảo vệ Ngô Thần, không tiếc bất kỳ giá nào. Thấy Mục U Tuyết ra mặt, Mễ Lan cũng là đứng ra. Đạo, còn có chúng ta Mễ Lan Vương Triều, xin ngươi xem ở chúng ta Mễ Lan Vương Triều mặt mũi. Bỏ qua hắn đi, mọi người khiếp sợ không thôi. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai người này đều là thiên chi kiêu nữ. Mạo Mỹ xuất chúng, tu vi cường đại, số một số hai, ngay cả Âu Dương Tuân người như vậy, đều không thể bị các nàng cho coi ra gì. Mà nay, các nàng hai người kia lại đồng thời ra, mặt, ra sức bảo vệ Ngô Thần. Cái này lại làm sao có thể không để cho bọn họ ngạc nhiên, không để cho bọn họ hâm mộ đây. Mễ Lan Vương Triều, Thương Lan Vương Triều, là cái thá gì? Triệu Đông húp lạnh rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới, hai nàng sầm mặt lại, trong lòng không rất cao hứng. Mễ Lan Vương Triều cùng Thương Lan Vương Triều đều là uy tín lâu năm bên trong các quốc gia, thực lực vô cùng cường đại, mà nay, lại bị Triệu Đông húp như thế coi rẻ, vậy làm sao có thể không làm cho các nàng tức giận đây? Lúc này, Ngô Thần vỗ vỗ các nàng bả vai. Đạo, Mục tiểu thư, Mễ tiểu thư, hay lại là để cho ta đi. Sau đó, Ngô Thần đứng ra, đi tới Triệu Đông Húc trước mặt, tại hắn một thước ra dừng lại. Thấy vậy, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan gấp, các nàng biết, Ngô Thần thực lực rất mạnh, so với các nàng đều mạnh hơn, nhưng là, Triệu Đông Húc bây giờ nhưng là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Lấy Ngô Thần thực lực, lại nơi nào có thể là đối thủ đây? Thế nào, đột phá tu vi, lòng tự tin liền bành trướng sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn có thể đánh bại